Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2079, chương 2081, phong ba không lâu. Bành, phong hỏa đại đế thân thể phẳng phất như là như đạn pháo đồng dạng đụng vào đại điện bên trong. Gần phân nửa đại điện trong nháy mắt đổ sụp phía dưới, trở thành một vùng phế tích. Đám người ngẩn người, nội tâm nổi lên một mảnh sóng lớn. Tuy nói bọn họ từng nghe nói qua đao thần thần thoại sự tích, nhưng không có thấy tận mắt biết, nội tâm ít nhiều có chút nghi vấn. Nhưng giờ phút này, chứng kiến phong hỏa đại đế đang đối với mới trong tay đi qua không được ba chiêu, liền bị đánh bay ra ngoài, hoàn toàn không phải đao thần đối thủ, tức khắc cảm nhận được cái kia cực hạn thực lực có cỡ nào kinh khủng. Đao thần đệ nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Bị đâm cháy phế tích bên trong, phong hỏa đại đế ho khan mấy tiếng, bưng bít lấy phía trước ngực đứng lên. Phía trước y khi phấn phát, hắn giờ phút này đầy người cho bụi, có chút chật vật. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Kinh Bát Thiên, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Còn chưa cút, Kinh Bát Thiên thản nhiên nói, phụ hoàng, Đổng Vương hậu theo bản năng muốn qua phù phong hỏa đại đế, lại bị đối phương giơ tay lên ngăn cản. Hắn lau lau góc miệng khóe môi, lạnh lùng nói, đao thần, bản đế muốn biết, ngươi vì sao muốn đến giúp thứ ba trọng thiên? Nếu như ngươi muốn tìm ta tính sổ sách, sớm liền đến, hà tất tại hôm nay? Không có lý do, Kinh Bát Thiên chậm rãi nói ra. Hừ, đã ngươi không muốn nói, cái kia bản đế cũng không hỏi tới nữa. Hôm nay mối thù bản đế sẽ ghi tạc trong lòng, ngày khác nhất định sẽ đích thân đi lĩnh giáo. Nói xong, phong hỏa đại đế thân thể khẽ động, xuất hiện ở giữa không trung. Cánh tay hắn vung lên, từng mảnh tử sắc cánh hoa bay xuống mà xuống, hóa thành từng đầu dây lụa, cuốn lấy Đổng Vương hậu, ba vị vương tử cùng những cái kia nội ứng, đem bọn hắn kéo đến nơi xa trên chiến thuyền. Ta dựa vào, đao thần đại ca, ngươi liền như vậy thả bọn họ đi sao? Tranh thủ thời gian giết a, lúc này không giết, vô cùng hậu hoạn a đại ca. Tần Dương cấp bách, vội vàng hô. Kinh Bát Thiên khẽ gật đầu một cái, yên tâm, ta tự có tính toán, dự định ngươi cái cọng lông. Tần Dương cũng là im lặng, vừa muốn thuyết phục, chợt chứng kiến Kinh Bát Thiên sắc mặt hơi có chút thương bạch, tâm bên dưới khẽ động, liền không nói nữa. Giữa không trung bên trong, phong hỏa đại đế gánh vác lấy tay, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, lạnh lùng nói, Tần Tiểu Hoa, qua chút thiên chính là tứ đế chi chiến. Cái này một trận chiến liên quan đến phụ thân ngươi Bạch Đế Hiên, cuối cùng do ai đến xem quản. Bây giờ huyền đế không tại, thái thượng thiên đế bị việc vặt mà nhiễu, nữ đế cái kia nữ hoa thực lực không chịu nổi. Đến lúc đó phụ thân ngươi nhất định từ bản đế đến trông giữ. Ngươi như thức thời, liền một mình đến đệ nhị trọng thiên tìm bản đế. Bằng không, phong hỏa đại đế hừ lạnh một tiếng, không có nói tiếp, nhưng uy hiếp hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngươi một cái lão tạp mau cho lão tử chờ lấy, lão tử nhất định sẽ đi tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng đừng khóc cho lão tử hát chinh phục. Tần Dương lớn tiếng trách móc. Phong hỏa đại đế ống tay áo vung lên, tại chỗ biến mất, chiến thuyền cũng gấp nhanh rời đi. Vốn là dương cung bạt kiếm một trận đại chiến, lấy loại phương thức này hạ màn kết thúc, cũng là chúng tiên không có đoán trước đến. Giờ phút này hầu như toàn bộ tiên giả đều ánh mắt nhiệt huyết nhìn qua Kinh Bát Thiên, không chút nào che giấu chính mình sùng bái chi tình, nhất là một chút tiên nữ. Nếu không có cố kỵ hình tượng, sợ là muốn xông tới muốn ký tên. Dù sao một số thời khắc, nữ phấn chính là rất ngông cuồng nhiệt. Tần Dương chứng kiến Kinh Bát Thiên không lưu lại dấu vết phục thêm một viên tiếp theo đan dược, lau lau góc miệng khó có thể phát giác vết máu, âm thầm thở dài, xem ra Đao Thần không phải là không muốn giết Phong Hỏa Đại Đế. Bất đắc dĩ hắn tinh lực cũng đã liều đến cực hạn. Tiếp tục đánh xuống, bại chính là hắn, có thể đem Phong Hỏa Đại Đế dọa cho đi, cũng đã là tận lực. Tần Dương chợt nhớ tới, phía trước Kinh Bát Thiên một mực tại phục dụng dược vật. Không khỏi hướng Cổ Tam Thiên hỏi, Nhạc Phụ Đại Nhân, Đao Thần có phải hay không nhận rất nặng, bị thương rất nặng? Cổ Tam Thiên lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, hắn không có thụ thương, chẳng qua là tuổi thọ kỳ hạn đã đến, cái này một trận chiến, sợ là sẽ gia tốc hắn chết. Tuổi thọ kỳ hạn, Tần Dương nhướng mày, muốn hỏi lại, Kinh Bát Thiên lại giơ đao đi tới hắn trước mặt. Kinh thúc, ngươi không sao đi? Tần Dương quan tâm nói. Kinh Bát Thiên lắc đầu, bỗng nhiên đưa tay bắt lấy Tần Dương thủ đoạn. Trong phút chốc, Tần Dương liền cảm giác đến chính mình thể nội, cổ Phật huyền ma khí, đang bị đối phương rút ra. Tần Dương trong lòng cả kinh, theo bản năng muốn chống cự, chính là chứng kiến đối phương già nua đạm mạc biểu lộ. Do dự một thoáng, liền đứng đấy bất động, theo cổ Phật huyền ma khí bị rút ra. Kinh Bát Thiên quanh thân hắc sắc huyễn ma khí tức bị đuổi tản ra sạch sẽ. Trở về, Kinh Bát Thiên thủ đoạn run lên bần bật, huyễn ma trong đao một sợi đao hồn bị cưỡng ép trục xuất mà ra, rót vào Tần Dương thể nội, đem đao hồn trả lại hắn. Mà Tần Dương cũng rõ ràng cảm nhận được, đạo đài bên trong, cái kia sợi đao hồn đang lẳng lặng nhấp nhô. Hắn là ngươi chủ nhân, cũng là ngươi hoàn mỹ nhất chủ nhân, ngươi cũng không cần tự do phóng khoáng đi nữa. Kinh Bát Thiên nhàn nhạt nói. Ông, Tần Dương thể nội đao hồn tựa hồ nghe được thanh âm hắn, có hơi rung động. Qua chốc lát, Tần Dương chỉ cảm thấy oanh một tiếng, đạo đài tựa như muốn bạo tạc, tựa như một cỗ mãnh liệt nóng bỏng cảm giác dâng trào mà ra, truyền khắp tứ chi bách hải. Liền tại hắn khó có thể chịu đựng thời điểm, cái kia cỗ bỏng cảm giác đột nhiên biến mất, thêm ra một cỗ nồng đậm thư thái cảm giác lưu truyền toàn thân. Mà Tần Dương cũng rõ ràng phát giác được, thể nội đao hồn triệt để dung nhập linh hồn hắn, thân thể của hắn cùng tinh thần khí, thậm chí hắn cảm thấy mình thở ra khí đều mang theo như ánh đao sắc bén cảm giác. Người như đao, đao như người, nhân đao hợp nhất, người thể nội Phật khí chính là thế gian bảo vật vô giá, tuyệt đối không nên tùy ý lãng phí. Có lẽ về sau khi tiến vào đệ cửu trọng tiên giới thời điểm, ngươi là một cái duy nhất có thể đi vào. Kinh Bát Thiên chậm rãi nói ra, thanh âm có chút khàn giọng cùng mỏi mệt. Há, tốt, ta biết. Tần Dương đại não có chút mộng, còn đắm chìm trong đao hồn dung thể nhảy cẫng bên trong, theo bản năng gật gật đầu, tỉnh táo lại. Hắn còn nói thêm, nhưng nếu như ta cứu phụ thân ta, vậy bọn hắn cũng không có cách nào huyết tế. Đến lúc đó đệ cửu trọng tiên giới đại môn cũng sẽ không thể mở ra. Về sau sự tình, sau này hãy nói đi. Kinh Bát Thiên cầm trong tay huyễn ma đao đưa cho Tần Dương. Băng dao tiềm lực vô hạn, ngươi có thời gian thật tốt khai quật một thoáng nha đầu kia thiên phú, về sau có lẽ sẽ cho ngươi không tưởng được trợ giúp. Nhà đầu kia xác thực là cái thiên tài. Tần Dương cười cười, lại bổ một câu, đương nhiên, so với ta kém một chút chút. Đối mặt Tần Dương chế giễu, Kinh Bát Thiên trên mặt nhiều một ít nụ cười. Đúng lúc này, Tần Dương thân thể chấn động mạnh một cái, chỉ thấy một đầu hư huyễn bóng người cao lớn bỗng nhiên từ thân thể của hắn thoát ly mà ra, phiêu phù tại trước mặt, chính là Huyền Đế Pháp Tướng. Huyền Đế Pháp Tướng thật sâu theo dõi Đao Thần một chút, liền trở lại đại điện bên trong trên long ỷ, chậm rãi biến mất. Tần Dương sững sờ chốc lát mới phản ứng được, chỉ vào long ỷ mắng nói, ngươi một cái chết huyền đế, lợi dụng xong lão tử liền chạy, liền cái lời cảm tạ đều không biết nói, tối thiểu cho ta 200 triệu đi. Chúng tiên một mồ hôi, gia hỏa này, thật là bắt lấy ai liền mắng ai a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.